Chương 285, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 21. Cố Hàn tâm tình bây giờ, thật lạnh nói tốt có việc, kết quả ngươi đang hẹn hò. Ca ca lớn, đều sẽ hẹn hò. Trước kia cho rằng ca ca chỉ có hắn cái này thân đệ đệ, kết quả ca ca giống như có toàn thế giới, mà hắn mới là chân chính bị vứt bỏ cái kia. Nếu không phải hắn đầy đủ kiên cường, chỉ sợ đều muốn anh một chút khóc thành tiếng. Mạnh Nam rơi lệ một bên rơi lệ, còn muốn một bên nhanh chóng từ trước xếp trên ghế ngồi lướt qua đến, vội vàng đem hắn thân ca cho đỡ lấy. Ca, ngươi đừng kích động, ngồi xuống ngồi xuống. Ta đặc biệt trước không đối nữ nhân kia làm cái gì, vẫn không được sao nhìn nhìn cái này bao che cho con trình độ, Cố Hàn hâm mộ ghen ghét. GVG có cô tích thời tại, Cố Hàn chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng tâm tình kích động, cùng các loại muốn đem cậu nữ nhân cho giết chết tàn nhẫn tâm tư. Liên nói chuyện giọng điệu, đều rất ôn hòa đâu. Siêu thần hào tại gần gũi thấy Cố Hàn sau, nhất thời trong lòng liền bốc lên một loại mãnh liệt thấp thỏm bất an cảm giác nó tổng cảm thấy, tại Cố Hàn trên người, nhìn không tới bất kỳ nào chiến thần đại nhân bóng dáng. Nó đi theo chiến thần đại nhân bên người, vài chục và năm. Tuyệt đại đa số thời điểm, chiến thần đại nhân là cương nghị chính trực, vĩ ngạn cao lớn, lãnh khốc ngạo nghễ. Ngẫu nhiên, cũng hơi chút có như vậy một chút cường thế. Cố chấp, ngạo kiều, táo bạo, cũng sẽ có thỉnh thoảng tính thẹn thùng, văn nghệ, khác người một mặt. Nhưng mà chẳng sợ có ngàn loại tính cách, chiến thần đại nhân từ đầu đến cuối không biến, chính là của hắn ngạo khí hắn sẽ ở thích phải ngân phồn tinh sau, mặc nàng muốn gì cứ lấy, đối với nàng bày ra chính mình rất tiết tháo một mặt. Nhưng mà hắn sẽ không có khả năng sẽ như thế cam tâm tình nguyện, ăn nói khép nép dỗ dành những người khác. Đây là đào móc ra chiến thần đại nhân không muốn người biết mặt khác vẫn là em siêu thần hào trong lòng có chút sợ. Nó nên không phải là nhận lầm người bá phương phương. Không nên a xem xong điện ảnh sau, chính là ban đêm. Lúc đầu, là ba người điện ảnh, mặt đen bảo tiêu không xứng có được tính danh. Mà bây giờ, thành bốn người đồng hành, mặt đen bảo tiêu cùng Cố Hàn, không xứng có được tính danh. Tìm ra phòng ăn ăn cơm, Cố Tích Thời nói. Không phải nói muốn đem bạn gái mang cho ta nhìn xem sao nếu không, gọi điện thoại để ngươi bạn gái lại đây, cùng nhau ăn cơm siêu thần hào đột nhiên chấn động. Nữ bạn gái Nga, nó vừa rồi giống như bỏ quên một cái đại ngực lao tỉ tỉ. Ca, không cần, vừa rồi đã là bạn gái trước. Cùng với nàng, liền tao ngộ xét đánh ngang trời. Quá điểm xấu, chia tay nếu là tiếp tục cùng một chỗ lời nói, mỗi một lần nhìn đến nàng. Hắn chẳng phải là đều sẽ nghĩ đến hắn đại ca, ước hẹn biết sự thật ra hẳn, ngươi 5 năm thời gian, phía trước phía sau kết giao 53 người bạn gái. Đối đãi tình cảm, vẫn phải là nghiêm túc chút. Như vậy dễ dàng chia tay, chẳng phải là trò đùa ta về sau sẽ không, ca. Ta thể, ta kế tiếp bạn gái, tuyệt đối nghiêm túc nói. Siêu thần hào, meo meo meo cái gì 53 người bạn gái siêu thần hào hiện tại cái kia trong lòng a. Cùng vừa rồi Cố Hàn đồng dạng, thật lạnh nó bây giờ là thật sự bắt đầu hoài nghi, chính mình nhận sai cha. Liên phảng phất trời trong có một đạo sét đánh xuống dưới, cháy rủi nó tất cả mau mau, nhượng nó toàn bộ hào đều là mở bức. Đại khái cũng liền 89% 10 hoài nghi độ đi. Bởi vì nó cơ hồ có thể kết luận, nó chiến thần 33 tuyệt đối không phải cái như vậy có số đào hoa người. Hắn muốn là có thể giao 53 người bạn gái. Vậy cũng không đến mức vài chục vạn năm như một ngày, cùng nó cùng nhau đánh độc thân chiến thần đại nhân, chính là thẳng thắn cương nghị sắt thép thẳng nam thẳng tắp nhất trụ kình thiên loại này phàm tâm khó động. Một khi động, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì tình biệt luyến. Ngươi nhìn nhìn nó, tất cả mọi người cùng chiến thần đại nhân thổ tạo, nó không đủ thông minh, đi theo đường đường chiến thần đại nhân bên người, quả thực là cản trở, rơi xuống thanh danh. Nhưng là chiến thần đại nhân từ lúc nuôi nó con này thú sau, lại cũng không suy xét nuôi dưỡng cái khác thần thú nó lúc trước đối ngân phồn tinh ngàn phòng vạn phòng, chính là lo lắng nàng cùng chiến thần đại nhân ở giữa sinh ra gặp nhau về sau, lại cũng không có biện pháp chém đứt nghĩa duyên. He tui hàng giả mờ mờ tờ ngươi hàng giả siêu thần hào nháy mắt trở mặt vô tình, tức giận đến giơ chân, lao tử chiến thần đại nhân đâu ta 33 linh hồn mảnh vỡ đâu tại sao có thể như vậy đến cùng vì cái gì sẽ như vậy siêu thần hào nghĩ không ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nó vì cái gì sẽ phạm loại này không thể tha thứ sai lầm một bữa cơm ăn đến, Cố Hàn thật là ghen tị được hoàn toàn thay đổi hắn ca, thế nhưng kêu nữ nhân kia phồn tinh, thế nhưng kêu như vậy thân cận xưng hô A bất quá, vừa nghĩ. Đến đại ca gọi mình A Hàn, cố tổng nhất thời lại tâm lý thăng bằng. Đại ca gọi mình, so kêu nữ nhân kia còn càng muốn thân cận. Hán ca, lại vẫn cho nàng gấp đồ ăn cố Hàn yên lặng đem bát hướng cố Tích Thời trước mặt rời rời, nhìn thấy nhà mình đại ca gấp một đũa rau xanh thả vào trong bát sau, lúc này mới tâm tình lược sung sướng. Hán ca, lại vẫn tự mình dùng giấy khăn cho nàng lau chùi miệng cố Hàn dùng chờ mong ánh mắt nhìn cố Tích Thời, cố Tích Thời quét mắt nhìn hắn một thoáng. Hai huynh đệ ở trước mắt nhìn giao hội trong nháy mắt kia, cố Hàn cảm thấy, hán ca nhất định là hiểu được hắn ý tứ. Vì thế cố Hàn hơi hơi hướng về phía trước quệt một chút miệng, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mà rất cay ánh mắt. Cố Tích Thời, từ trước đến giờ tính tình ôn nhu, giúp mọi người làm điều tốt cố đại thiếu, lúc này đây yên lặng quay đầu đi, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Cố Hàn, thân ca sao ca ca, ngươi thay đổi ngươi không còn là cái kia trân trọng đệ đệ đại ca chính bởi vì như thế, cố Hàn trong lòng ghen tị, giống như ngọn lửa dung nham. Hừng hực lăn mình trong lòng đối Hứa Phồn Tinh, cái này nữ nhân cảm nhận, thật là ngã xuống đáy cốc. Nhìn nàng mũi không phải mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Nhưng mà cố Tích Thời liền tại trước mặt, cố Hàn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu là chính mình biểu hiện ra ngoài lời nói, hắn ca trong lòng khẳng định không dễ chịu. Là một cái huynh khống, cho dù là nghĩ đến nhà mình đại ca sẽ khổ sở, đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Vì thế cố Hàn chỉ có thể ủy khuất mong đợi chịu đựng, nhịn nữa. Chờ cố Tích Thời đưa Phồn Tinh trở lại chung cư sau, cố Hàn mới kiên cường nói ra, ca, ta không chấp nhận vừa rồi nữ nhân kia làm ta tẩu tử ta con mẹ nó nếu không phải nhìn nàng là cái nữ nhân, thậm chí còn cho nàng bạo đánh một trận cố Tích Thời chỉ là đưa tay sờ sờ cố Hàn đầu. A Hàn, nàng có tên, gọi Hứa Phồn Tinh. Không phải trong miệng ngươi theo như lời nữ nhân kia. Hắn thích một người, liền sẽ cắt mặt chiếu cố nàng. Vô luận nàng hay không tại trước mắt, nàng đều sẽ từ đầu đến cuối như một. Không cho bất luận kẻ nào tại trước mắt bắt nạt nàng, cũng không cho người khác ở sau lưng chửi bới nàng. Cố Hàn, ca ca ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy sẽ mất đi ta kia tốt, ta không chấp nhận Hứa Phồn Tinh, làm ta tẩu tử A Hàn, ta cảm thấy, ta có thể sẽ không tiếp nhận của ngươi không chấp nhận. Cố Tích Thời chỉ là ôn ôn hòa hòa nói.